Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, Mê Điệp Chi Thương, 4, chương 767, Mê Điệp Chi Thương, 4, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, Vương Thượng. Thừa tướng ở ngoài cầu kiến, thấy Tần Vương trở về. Nội giam Hàn Phóng vội vàng nghênh đi ra ngoài nói. Không thấy, Cơ Huyền Thương lãnh đạm ném hai chữ, nhưng là, Hàn Phóng một mặt khó xử, thừa tướng đã, lão thần tại đây đợi hồi lâu, vương thượng rốt cục đã trở lại, Trọng Phong chậm rãi theo tầm cung trung thong thả bước đi ra. Cơ Huyền Thương cũng không ngoài ý muốn, chính là nhíu mày sao, giờ phút này thấy Trọng Phong, hắn sao lại cao hứng, thừa tướng lại là vì cái gì đại sự mà vào cung. Hắn lạnh lùng hỏi, lão thần một lòng chỉ vì vương thượng, hiện thời vương thượng trưởng thành, lão thần tối hẳn là quan tâm, tự nhiên là vương thượng hôn sự, quả nhân sẽ không cưới thừa tướng nữ nhi. Thừa tướng tốt nhất hết hy vọng, Cơ Huyền Thương một ngụm từ chối. Căn bản không cho Trọng Phong nhắc tới này cọc hôn sự lý do. Trọng Phong khẽ cắn môi, cũng chưa từ bỏ ý định. Vương thượng chớ quên, trên người ngươi âm dương rủa còn không có giải, ngươi ở ta khống chế dưới, như nhất định phải như vậy tùy hứng, lão thần đành phải bức vương thượng đi vào khuôn khổ, bất quá, như vậy vương thượng hội rất khó chịu, thừa tướng kết quả vì sao như vậy khẩn cấp nhường quả nhân. Cưới của ngươi nữ nhi đâu? Cơ Huyền Thương chậm rãi đi đến vương tọa ngồi hạ, thân thể về phía sau dựa vào. Nàng mới nhường quả nhân đã đánh mất lớn như vậy thể diện. Hiện tại nói cưới liền cưới, đổi làm thừa tướng, nguyện ý sao? Trọng Phong hừ lạnh một tiếng, vương thượng chỉ là vì mặt mũi sao? Đương nhiên, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói, quả nhân đã nói rõ ràng minh bạch, không có khả năng cưới nàng, khuyên thừa tướng không cần bạch phí tâm tư, tuy có âm dương rủa. Nhưng thừa tướng cho rằng quả nhân là người sợ chết sao? Nhiều năm như vậy, thừa tướng luôn như vậy uy hiếp quả nhân, sẽ không có thể đổi một loại tân phương pháp. Thương nhi, người trước kia luôn tối nghe lời, Trọng Phong cả giận nói. Người hiện tại, làm cho ta càng ngày càng thất vọng rồi. Nhân luôn hội biến, màu tím mâu quang chậm rãi nhìn về phía Trọng Phong. Điểm này... Thừa tướng sợ là do quả nhân rõ ràng đi, ngươi có ý tứ gì? Trọng Phong ngẩn ra, trong nháy mắt, hắn cho rằng Cơ Huyền Thương đã biết đến rồi hết thảy. Nhưng này là tuyệt đối không có khả năng. Thừa tướng lấy vì có ý tứ gì? Liền là có ý tứ gì đi? Thừa tướng muốn dùng cái gì thủ đoạn thỉnh tự thiện? Quả nhân tùy thời phụng bồi, Cơ Huyền Thương hơi hơi giơ lên khóe môi. Hôn sự. Trừ phi thừa tướng muốn nhìn đến đồng quy vu tận trường hợp. Bằng không quả nhân sẽ không đồng ý, ngươi. Đủ, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân thiếu niên bỗng nhiên lạnh lùng vừa quát. U ám gắn đầy khuôn mặt, Trọng Phong cũng không cấm lui về phía sau một bước. Trong lòng phảng phất bị cái gì hung hăng đánh trúng. Như vậy cảm giác, tựa như bản thân luôn luôn rắc rìu. Bỗng nhiên phi quá xa. Liền tính kia căn tuyến còn ở trong tay, nhưng là phong lực cản, bầu trời xa xôi rộng rãi, đều làm cho hắn vô pháp lại dễ dàng nắm giữ kia chỉ diều. Vương tọa thượng thiếu niên một mặt lạnh lùng tươi cười, phảng phất trên khuôn mặt bao trùm một tầng toái toái miếng băng mỏng. Chỉ cần khua vỡ kia một tầng băng, có thể thấy phía dưới lãnh khốc dung nhan. Ngay cả Trọng Phong đều trong khoảng thời gian ngắn có chút không dám đi khua vỡ kia tầng miếng. Băng mỏng, hảo, ngươi không đồng ý, ta không bức ngươi, nhưng vương hậu vị, ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào bổ khuyết. Điểm này, không nhọc thừa tướng lo lắng, vương hậu vị, trừ bỏ của ta nữ nhi Trọng Quỳ, bất luận kẻ nào dám ngồi trên đi, đều là chỉ còn đường chết. Trọng Phong nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Cơ Huyền Thương không cho là đúng hướng tới ngoài cửa mở miệng. Hàn Phóng, nhường Lăng Trung làm tức khắc tới gặp quả nhân. Hết chương.